Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, có thể trước dừng lại sao? Kịp phản ứng, Huyền Cơ môn đệ tử nhao nhao đến đây chào. Cá biệt không phục, cũng bởi vì có hai đại chân truyền ở chỗ này đè ép, sẽ không biểu lộ ra. Lâm Nhược Vũ có chút bất đắc dĩ, lại có chút vui mừng. Nói thật ra nàng cũng coi là nhìn xem Lâm Phong từng bước một đi tới. Mặc dù quá trình này có chút nhanh, nhanh đến, mọi người chú ý, ta muốn toàn lực đụng tới. Vân Yên các một mực lấy tốc độ cực nhanh nỗ lực. Lâm Nhược Vũ căn bản không có ý định giảm tốc, mà là muốn mượn lấy cái tốc độ này va chạm đi qua. Lâm Phong từ các miệng nhìn lại, cách đó không xa là một mặt to lớn thủy tinh bích. Đại sư tỷ dung nhan hiện ra, nàng cả người bị vây ở bên trong, danh kiếm bảng duy trì nửa mở trạng thái, thậm chí còn có vài chục đem danh kiếm bại lộ ở bên ngoài. Dựa vào nét mặt của nàng xem ra, tựa hồ căn bản không có phát giác được loại nguy cơ này. Là trong nháy mắt, bị vây ở bên trong, có lẽ bởi vì quá mức đột nhiên, quá mức không thể tưởng tượng nổi, cho dù là lấy đại sư tỷ tu vi, đều không thể tránh thoát. Huyền Cơ môn chúng đệ tử cắn chặt răng quan, nhao nhao tại trong các tìm tới có thể bắt lấy cứng rắn vật phẩm. Không để ý hình tượng ôm chặt lấy, hoàn toàn có thể tưởng tượng, cái tốc độ này đụng tới, loại kia va chạm lực tuyệt đối với không giống, mà đám người dựa vào chính là loại này va chạm lực. Vân Yên các hơi méo nghiêng, hắn cấu tạo có chút cùng loại bảo tháp, hạ thô bên trên mảnh, đỉnh giống như là ngọn tháp, Lâm Nhược Vũ nhắm ngay khu vực an toàn, khống chế Vân Yên các một hơi tiến lên. Xoẹt xoẹt, tại tiếp xúc một nháy mắt, truyền đến một tiếng cổ quái thanh âm, không có to lớn tiếng va chạm, nhưng Vân Yên các quả thật đụng vào, một tiếng ầm vang tiếng vang, đám người bị to lớn lực va đập đổ, sáng rõ choáng váng, nếu không phải trước đó cố định lại thân thể của mình, sợ là ngay cả mình đều biết vãi ra, không tốt, thất bại. Lâm Nhược Vũ nắm giữ khống chế Vân Yên các thủy tinh cầu, miễn cưỡng có thể phát giác được tình huống, dạng này đều không được. Lâm Phong trợn mắt nói, loại này cường độ tuyệt không phải đồng dạng a. Vân Yên các tải đụng vào một nháy mắt, tựa như là trượt chân, chỉ là khía cạnh va chạm đi lên, không có cấp nước tinh bích mang đến bao lớn tổn thương. Lâm Nhược Vũ giải thích nói, Lăng Vi hô lớn, trước đừng giải thích những này, có thể trước dừng lại sao? Không dừng được, mọi người nắm chặt điểm khác bị quăng ra ngoài. Lâm Nhược Vũ cười khổ nói, tại đụng vào một nháy mắt, thiên địa phảng phất thay đổi. Thủy tinh bích cái này một mặt biến thành đại địa, phía trên cực kỳ bóng loáng. Vân Yên các lắp đặt đi, thế mà không dừng được. Một mực hướng về phía chân trời lướt qua đi, đám người bị xung kích làm cho choáng đầu hoa mắt, căn bản không biết qua bao lâu thời gian, lần nữa truyền đến một tiếng ầm vang tiếng vang, phía chân trời một đạo quang mang chiếu xạ mà đến, thời gian dài đợi tại lờ mờ địa phương, đám người con mắt cùng nhau cảm giác được tê dần, cùng lúc đó, vạn kiếm phái bên trong tức giận không thôi. Vạn kiếm phái cao tầng đã phát hiện, vạn kiếm phái đệ tử đại bộ phận đều chết tại Vân Yên các bên trong. Thậm chí liền ngay cả nguyên anh cảnh đệ tử cũng đều chết. Nhắc tới là ngẫu nhiên, ai cũng không chịu tin tưởng. Bọn hắn ngay tại tranh luận đồng thời, cảm nhận được vạn kiếm phái toàn bộ chấn động, không trung đột ngột trông đỡ ra một cái lỗ hổng lớn. Gạch xanh ngói đen tạo dựng mà thành Vân Yên các lại có hơn phân nửa bị kẹt ở chỗ này. Huyền Cơ môn mọi người đã choáng đầu hoa mắt. Một lần cuối cùng va chạm, càng là nhường không ít người đều bắt không được vách tường. Từ lầu các bốn phía bị quăng ra, vạn kiếm phái cao tầng đuổi tới hiện trường. cùng nhau phẫn nộ, giận dữ hét, Huyền Cơ Môn, các ngươi đây là ý gì? Thậm chí có người độ kiếp cảnh lão tổ trực tiếp xuất thủ. Lấy lực lượng cường đại muốn đi bóp nát Huyền Cơ Môn đệ tử. Đây chính là Vân Yên Các A, vạn kiếm phái tích xúc chỗ. Làm sao biết rơi xuống Huyền Cơ Môn trong tay. Thậm chí còn bị kém chút bị bọn hắn cho mang ra bí cảnh. Độ kiếp cảnh lão tổ xuất thủ. Phía chân trời phong vân biến hóa. Thực lực kinh khủng kiềm chế đám người ngay cả khẩu khí đều thở không được. Phía chân trời bỗng nhiên cùng nhau to lớn thân ảnh hiện lên. Hỏa hồng sắc thân thể che phủ thiên địa. Đơn cánh chém xuống một cái. Vô cùng sắc bén. Tên kia độ kiếp cảnh lão tổ chỗ ngưng hóa đại thủ chẳng những bị chém vỡ. Liền ngay cả hắn bản tôn cánh tay đều là một tiếng ầm vang tiếng vang. Vỡ vụn ra. Phong Thiện Yêu Vương, ngươi đây là ý gì? Vạn kiếm phái trưởng môn Kỳ Thành phẫn nộ quát. Hắn không qua tuổi hơn 40 bộ dáng. Khuôn mặt ngay ngắn, có lời nói không nên lời uy nghiêm cảm giác. Ta cũng phải hỏi một chút vạn kiếm phái là có ý gì? Không Hư Tử từ không trung dạo bước mà đến. Bên cạnh thân đi theo hai cái nhu thuận tiểu nha đầu. Tỉnh táo lại Huyền Cơ Môn đệ tử cuống quýt đem bên trong tình huống giải thích cho Không Hư Tử. Trưởng lão nghe, Không Hư Tử hai mắt nhíu lại, nhìn về hướng vạn kiếm phái đám người. Hắn mặc dù chỉ có một người, nhưng mặt đối với vạn kiếm phái mấy trăm cao tầng, khí thế bên trên vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí có một loại cực mạnh lực uy hiếp. Huyền Cơ Môn đệ tử tiến vào thời điểm chừng trăm người. Bây giờ chỉ còn lại ngần ấy. Liên quan tới chuyện này vạn kiếm phái giải thích thế nào? Không Hư Tử chất vấn. Kỳ Thành trong lòng cũng là giật mình. Dựa theo Huyền Cơ Môn thuyết pháp. Vạn kiếm phái đệ tử vậy mà tại Vân Yên Các bên trong châm đối với Huyền Cơ Môn đệ tử. Dẫn đến Huyền Cơ Môn đệ tử tổn thất hơn phân nửa. Vạn kiếm phái có cao tầng cãi lại nói. Nói bậy, ta vạn kiếm phái tiến vào bên trong đệ tử khoảng chừng hơn 300 người. Bây giờ đa số đã bỏ mình. Chỉ còn lại số ít kéo dài hơi tàn. Ngươi nói chúng ta nhằm vào các ngươi. Có chứng cứ gì sao? Chứng cứ, ta Huyền Cơ Môn đệ tử lời nói chính là chứng cứ. Không Hư Tử gầm thét một tiếng. Lấy hắn làm trung tâm. Nổi lên cuồng bạo lực lượng, vạn kiếm phái cao tầng nhao nhao sững sờ, vậy mà không vững vàng thân thể, bị hắn làm cho liên tục lùi về phía sau. Ngay tại lúc đó, Không Hư Tử bên cạnh thân hiển hiện hai đạo kiếp lôi. Hắn vẫn giấu kín tu vi giờ phút này lộ rõ, kiếp lôi phích lịch cách cách, có hủy hết tất cả tồn tại kinh khủng cảm giác. Nương theo lấy Không Hư Tử phẫn nộ thần sắc, càng là lộ ra kinh khủng, vạn kiếm phái đám người đại thất kinh hãi, bọn hắn vốn cho là Không Hư Tử nhiều lắm thì độ kiếp cảnh tu vi, làm sao cũng không nghĩ ra hắn lại là nhị phẩm kiếp tiên. Phía chân trời to lớn thần hoàng lắc mình biến hóa, biến trở về Phong Thiện Yêu Vương thiếu nữ bộ dáng, thân thể nàng lơ lửng. Bên cạnh thân đồng dạng nổi lơ lửng hai đạo kiếp lôi. Nhưng kiếp lôi cùng Không Hư Tử có chỗ khác biệt. Lôi quang bên trong hiện ra hỏa khí. Vạn kiếm phái đám người càng là giật mình. Nhị phẩm kiếp tiên. Kiếp tiên ngày bình thường đều bận rộn tị thế. Bình thường sẽ không xuất hiện. Không có nghĩ rằng hôm nay thế mà nhìn thấy hai tôn. Thật đáng sợ. Kỳ Thành cuống quýt bái nói. Hai vị tiền bối còn xin bớt giận, việc này có chút kỳ quặc, tại hạ hoàn toàn không biết rõ tình hình, còn xin cho tại hạ một chút thời gian, nhưng tại hạ tra rõ việc này, làm gì phiền toái như vậy, ta chỗ này vừa vặn có đầu cá lớn, ta không tin hắn không biết. Lâm Phong nhìn xem hôn mê Đái Văn Hiên, không thể không may mắn chưa kịp giết ra hỏa này, ai cũng không ngờ tới. Va chạm phía dưới, đám người thế mà bị xô ra tới. Không Hư Tử ánh mắt mãnh liệt, chỉ một ngón tay Đái Văn Hiên, lập tức đem hắn thân thể ném tới Kỷ Thành bên người. Kỷ Thành sắc mặt âm trầm, một bàn tay đánh tỉnh Kỷ Thành dò hỏi, Vân Yên các bên trong đến chuyện gì phát sinh? Đái Văn Hiên đột nhiên bừng tỉnh, còn có chút mơ hồ, nhìn xem trưởng môn gần ngay trước mắt bộ dáng, dọa đến toàn thân run lên, nói, Kỷ Thành giận dữ hét. Đái Văn Hiên hoảng hốt trương, cuống quýt đem bọn hắn tại Vân Yên các bên trong làm sự tình tung ra. Chuyện này liên lụy rất nhiều người, Huyền Cơ môn cao tầng có hơn phân nửa tham dự, cũng có bộ phận không biết rõ tình hình, xem ra Kỷ Thành thuộc về không biết rõ tình hình một loại kia. Nhưng này lại như thế nào? Huyền Cơ môn lửa giận là nhất định phải tiếp nhận, không hư tử trưởng lão, đại sư tỷ còn bị vây ở Vân Yên các bên trong. Còn xin nghĩ biện pháp mau cứu nàng. Lâm Nhược Vũ lên tiếng nhắc nhở, không hư tử nghe vậy, ánh mắt nhìn hướng Vân Yên Các, ngưng tụ ra to lớn võ hồn, giống như là chống lên toàn bộ thiên địa, mười phần kinh khủng, võ hồn đưa tay chộp một cái Vân Yên Các, vừa dùng lực liền đem đẩy ra ngoài, ném qua một bên, kia một chỗ cửa hang lập tức muốn khép lại bắt đầu. Không hư tử tay phải vung lên. Bên cạnh thân một đầu cướp lôi hóa là một cây trường thương thần binh. Cường hoành chống lên cửa hang. Ngay sau đó không hư tử võ hồn đưa tay tiến vào cửa hang. Một trường đánh về phía thủy tinh bích. Nhưng này thủy tinh bích quỷ dị vô cùng. Lấy không hư tử trưởng lão kiếp tiên tu vi. Cũng chỉ là mở ra một đầu nhỏ bé khe hở mà thôi. Không hư tử còn muốn lại đến. Nhưng Vân Dương các bên trong cấp tốc ngưng tụ lại một đoàn hắc khí. Đột nhiên hướng phía không hư tử đánh tới. Không hư tử thân hình rút lui. To lớn võ hồn hai tay vỗ. Hắc khí qua trong giây lát bị sắp xếp tán. Nhưng tán đi hắc khí bỗng nhiên lại trên không trung thành hình. Hóa thành cùng nhau mũi tên đánh thẳng mà tới. Không hư tử nhướng mày. Đưa tay nắm qua bên cạnh thân một cái khác đầu kiếp lôi. Giống như là múa roi. Một roi vung đi qua. Đôm đốp một tiếng. Cái kia đạo hắc khí lập tức bị đánh tan ra. Đồng thời, không hư tử dùng cho trèo chống cửa hang cướp lôi thần binh có chút chống đỡ không nổi. Cửa hang bên trên áp lực khổng lồ. Cơ hồ đều nhường hắn biến hình. U Minh Hải hảo thủ đoạn. Không hư tử không khỏi thở dài, bất đắc dĩ thu hồi kia cùng nhau kiếp lôi, đồng thời hắn thôi động to lớn võ hồn, hai tay trực tiếp chống đỡ cửa hang, ánh mắt chuyển hướng Lâm Phong nói, cái này bí cảnh xuất từ U Minh Hải, đối với tu vi cao thâm người có lớn lao hạn chế. Lão Phu đưa ngươi vào đi, đi nếm thử mở ra cái khe kia, Lâm Phong lúc này gật đầu. Trực tiếp bị không hư tử trưởng lão lấy chân nguyên nâng đưa vào cửa hang. Lâm Phong lúc này thả người nhảy xuống. Hai tay bắt lấy cái khe kia. Không hư tử không còn dám nhúng tay. Một khi kích phát bí cảnh càng cuồng bạo hơn áp chế. Cho dù là hắn đều phải ăn không ôm lấy đi. Lâm Phong thể phách vô song. Tại kim đan cảnh đệ tử bên trong. Lực lượng mạnh nhất. Bắt lấy khe hở trong nháy mắt, Lâm Phong nổi lên sức lực toàn thân, đem khe hở hướng phía hai bên vặn bung ra, lúc đầu vậy mà không hề có động tĩnh gì. Lâm Phong cắn răng một cái, thể nội kim đan nhất chuyển, huyền vũ biến hóa hình, thân thể của mình chẳng những trở nên cực nặng, còn hữu dụng lực lượng khổng lồ. Tại cỗ lực lượng này tăng thêm phía dưới. Thủy tinh bích khe hở miễn cưỡng phồng lớn mấy phần. Lâm Phong dãy đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Cắn chặt hàm răng. Cái trán đều toát ra gân xanh. Toàn thân không ngừng run rẩy. Ngay cả bú sữa khí lực đều xuất ra. Thủy tinh bích chỉ động mấy phần. Về sau liền không hề có động tĩnh gì. Không hư tử trưởng lão áp lực càng thêm cường đại. Hắn là lấy tu vi chống đỡ cửa hang. Không có mượn nhờ bất kỳ pháp bảo nào. có thể chống đỡ lâu như vậy đã cực kỳ lợi hại. Lão phu nhịn không được, trước tiên lui ra, việc này bàn bạc kỹ hơn. Không Hư Tử trưởng lão khẩn trương nói, mở cho ta. Lâm Phong tất cả tâm thần đều tại cứu vớt đại sư tỷ phía trên. Căn bản không có nghe được hắn la lên, áp lực càng lúc càng lớn. Không Hư Tử già nua thân thể đều đang run rẩy. Cuối cùng Phong Thiện Yêu Vương biến sắc, đồng dạng thôi động tự thân võ hồn, lấy vô cùng cường thế tư thái cùng hắn cùng một chỗ chống đỡ cửa hang. Hai đại kiếp tiên cao thủ liên thủ, còn có thể miễn cưỡng kiên trì một chút thời gian, nhưng cũng tranh thủ không bao lâu. Tiểu tử ngốc đừng xúc động a, trước tiên lui ra, chúng ta lại nghĩ hắn biện pháp. Phong Thiện Yêu Vương cũng cảm giác được áp lực thật lớn, không khỏi lên tiếng nói, cầu vote 10, cầu vote 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.